Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 61 của bộ truyện Thiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Thiên Nghịch Thay Đổi. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đã hóa phàm xem như là xong rồi. Hiện tại hắn chỉ cần cảm ngộ thêm một thời gian ngắn nữa là hắn có thể tiến vào hóa thần kỳ rồi. Nhưng mà khi này á, lúc này thì bỗng nhiên chiến tranh xảy ra. Đó là bên của Liên Minh Tứ Phái cùng với Tuyết Vực Quốc đánh nhau. Thì Vương Lâm lúc này cũng không có bỏ đi, mở lại đây để nhìn những cái tu sĩ hóa thần kỳ đánh nhau mà có thể cảm ngộ được nhiều hơn. Thì trong quá trình này á, Vương Lâm vô tình liều mạng đoạt được một cái kêu bằng Thổ Chi Linh. Làm thì cái Thổ Chi Linh này cho cái Thiên Nghịch Châu hấp thu, làm cho cái thuộc tính thổ trong Thiên Nghịch Châu được viên mãn. Thì sau đó hắn lại lẩn trốn tiếp. Rồi đoạn cuối tập hôm qua thì lúc này chiến tranh đánh nhau cũng càng ngày càng điên cuồng rồi. Tự nhiên xuất hiện một cái cô nương áo trắng gì đó, rồi xuất ra những cái tượng băng gì tùm lum hết. Nói chung là diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này, dưới sự tàn bạo càn quét của cái thứ Sương Lam kia, toàn bộ Liên Minh Tứ Phái lấy vị trí này làm trung tâm biến thành một thế giới của băng. Một đám tu sĩ Liên Minh Tứ Phái đều cuống quýt bay ra, đau buồn nhìn gia viên của mình tản ra tứ phía, chỉ muốn làm sao cho chạy cho nhanh. Có điều Tuyết Vực tu sĩ sao có thể để cho bọn họ bình yên bỏ chạy. Tốc độ Vương Lâm cực nhanh, còn kết cục của Liên Minh Tứ Phái chỉ cần nhìn trung niên nam tử ra tay lúc nãy cũng biết, không thể thay đổi. Cái này gọi là trảm thảo trừ căn, chỉ sợ đám tu sĩ Liên Minh Tứ Phái rất khó chạy thoát được. Hít một hơi dài, hắn không để ý tới việc này nữa, hóa thành một cái bóng hình mờ ảo, nhanh chóng bay ra, không dám dừng lại. Ngay phía sau là thứ hơi lam khủng khiếp kia đang đuổi đến nơi rồi, chỉ cần chạm vào một cái, liền biến thành một cái tượng băng. Vương Lâm cũng không hy vọng mình là ngoại lệ. Lát sau, thần thức của hắn tản ra xa xa. Ngàn dặm phía trước, ở trên một ngọn núi tuyết có một cái hắc động, trong đó là Chu Võ Thái. Thân hình Vương Lâm lóe lên, hiện ra ngay trên đỉnh ngọn núi tuyết, không dám dừng lại dù chỉ một khắc nào, lao ngay vào trong động. Vừa mới đi vào đã thấy ngay Chu Vũ Thái. Gã vẫn chưa chết nhưng đã hôn mê. Vương Lâm cướp luôn cái túi trữ vật của gã, không dám chậm trễ thêm, lập tức lao đi chạy trốn. Ngay khi hắn rời khỏi ngọn núi, nháy mắt, hơi lam kia đã đuổi đến tận đây rồi, toàn bộ ngọn núi đã hóa thành núi băng. Vừa cắm đầu phi hành, Vương Lâm vừa dụng thần thức rà soát cái túi. Rất nhanh, hắn tỏ ra rất hưng phấn. Vũ đỉnh quả nhiên là trong túi của Chu Võ Thái mà. Vừa cho cái túi vào trong ngực, đột nhiên Vương Lâm tái cả mặt. Trước mắt của hắn là một tòa tháp băng tuyết cao tới hơn 10 tầng. Một bà lão đi từ trong tòa tháp ra, lãnh đạm nhìn kẻ mới tới, tay phải giơ lên. Vương Lâm không dám nói nửa lời, vội vàng bay nhanh ngược lại. Tay phải đặt ở mi tâm, lập tức mấy hạch tâm tộc nhân đằng gia đã bị hắn luyện chế thành ma đầu, nhanh chóng bay ra. Ma đầu đó vừa xuất hiện, lập tức lao tới đánh bà lão kia. Bà khinh miệt búng nhẹ, lập tức đám ma đầu bị lâm băng bao vây. Vương Lâm cắn răng, xót ruột, thầm nhủ. Bạo, bạo, bạo! Mấy ma đầu bị vây ở trong lâm băng đều tự bạo, chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, hóa thành một màn sương đen. Vương Lâm không dám dừng lại, nương theo màn sương đen nháy mắt biến mất. Khi mà hắn xuất hiện đã cách đó hơn ngàn dặm, lại tiếp tục cắm cổ bỏ chạy. Tay phải đặt trên mi tâm, ngoài Hứa Lập Quốc, tất cả các ma đồ khác đều đã bị hắn điên cuồng phóng ra, chỉ để lại một tiếng bạo rồi biến mất. Chạy như điên như vậy được một lát, Vương Lâm nhìn ra đám ma đồ của hắn đều đã chết cả rồi. Đám sương đen sau lưng của hắn tuy càng đậm, nhưng một cảm giác nhói nhói sau lưng kia vẫn chưa hề biến mất. Ngươi chạy không thoát được đâu! Âm thanh âm trầm của bà lão từ từ truyền đến từ phía sau. Chỉ thấy bên trong màn sương đen kia, tòa tháp băng đến hơn 10 tầng bỗng nhiên lao ra. Trên đỉnh tòa tháp là bà lão áo trắng, ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm. Vương Lâm làm sao dám ngoái cổ lại nhìn, vẫn cứ điên cuồng bỏ chạy. Hắn vỗ túi trữ vật,